Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302: Tới gần hoàn mỹ, hai chương hợp nhất. Tào Thiên Thu đánh vỡ nơi đây hạn chế, muốn bóp CS, S thiếu niên ở trước mắt kỳ tài, Thiên Yêu Kính lập tức có phản ứng. Giống như là có một vòng liệt nhật nổ tung, chướng mắt Kim Hà hướng về phía dưới âm vang vọt tới. Tào Thiên Thu giống như tại vượt qua thời không, lại tránh đi cái này như thiên phạt một kích trong vùng núi này. Liên miên nham thạch như giấy mỏng giống như bị xé nứt, hóa thành mảnh vụn đầy trời phiêu tán. Tào Thiên Thu tóc bạc phất phới, thuần dương vũ y bay phất phới, sát ý từ trong lòng nổi lên, lực lượng ngay tại cấp tốc tăng vọt, ánh mắt của hắn như thần diễm. Chấn động tâm hồn, tiếp lấy hai đạo kim mang bay vụt ra, hóa thành hữu hình tiên kiếm, vang lên cong cong, muốn chém giết phía trước cái kia thiên chất hư hư thực thực siêu việt tổ sư thiếu niên. Trên bầu trời xuất hiện một mặt khuyết giác tàn kính, khắc lấy tinh mịn hoa văn, chiếu sáng rạng rỡ, chỉ là bị xương trắng nơi bao bọc, nhìn không rõ ràng. Tức khắc, phong lôi đại tác, trong hư không khắp nơi đều là văn tự, mang theo đầy trời kim hà mà xuống, đem hai thanh do ánh mắt hóa thành tiên kiếm ép bạo. Lão phu làm việc, ngươi cũng dám ngăn? Tào Thiên Thu tay áo huy động, tóc bạc bay múa, ánh mắt như là thiểm điện, ở nơi đó khắc phù văn, trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không đều tại oanh minh, rung động, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ âm vang sụp đổ. Không thể không nói, thân là tiên lộ một đời đại hung nhân, uy trấn thế giới xương đêm nhiều năm như vậy, Tào Thiên Thu hoàn toàn chính xác đạo pháp thông thiên. Hắn chỉ là một đạo thuần dương chi quang liền có thể có loại biểu hiện này, nhưng mà Thiên Yêu Kính lai lịch khó lường, hư hư thực thực cùng Côn Lăng loại thần ký bên trong ghi lại sinh vật có quan hệ. Chớp mắt mà thôi, nó oanh liên tiếp kim hà, trong lúc nhất thời, nơi đây giống như thập nhật hoành không, kim đề minh, trong nháy mắt để Tào Thiên Thu uy thế chợt hạ xuống. Hắn ở trong hư không khắc xuống lời bị ma diệt, dù sao hắn không phải chân thân, một đạo linh quang có như thế thủ đoạn, đã được xưng tụng bản lĩnh nghịch thiên, oanh một tiếng liên đới lấy hắn tự thân cũng chịu mấy kích. Tiếp theo bị kim hà bao phủ, cùng ta đối nghịch. Ngươi muốn dẫn tới lão phu chân thân, đánh chìm mảnh này bí giới sao? Tào Thiên Thu không ngừng thuấn di, nhưng là không thay đổi được cái gì, hắn vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ bị tàn kính soi sáng ra chùm sáng bao phủ. Cho dù là thuần dương linh thể, cũng gặp không nổi loại công kích này, tại xoẹt xoẹt âm thanh bên trong. Hắn giống như là tại bị ăn mòn, ý thức linh quang phá toái, đốt cháy, cấp tốc ảm đạm, thời khắc mấu chốt. Hắn phân hóa ra một đạo ánh sáng nhạt, hướng về Lý Thanh Hư nơi đó bay đi, muốn bảo hắn biết một chút chân tướng, đem tin tức mang đi ra ngoài. Tào Thiên Thu tại thời khắc sống còn này, thuần dương chi thể tại trong cõi u minh xúc động, cái kia hư hư thực thực siêu việt tổ sư thiên chất thiếu niên, tương lai có thể sẽ quấy lên vô tận phong vân, với hắn có hại. Nhưng mà Thiên Yêu Kính căn cứ quy tắc làm việc, mặc dù máy móc chất phác, nhưng lực chấp hành siêu cường, bằng lãnh mà vô tình xóa đi đạo này ánh sáng nhạt. Thanh Hư vi sư, Tào Thiên Thu truyền âm, thế nhưng là hắn phai mờ thân ảnh trực tiếp nổ tung, người rất tốt, ta chi chân thân như đến, đừng nói ngươi một cái tàn kính, chính là hoàn chỉnh không tổn hao gì, cũng phải bị đánh cho sụp đổ. Lão Tào phai mờ thân ảnh tái hiện, Tần Minh trong lòng động đất. Tào Thiên Thu thuần dương ý thức linh quang cơ hồ có bất hủ đặc chất, gặp công kích như vậy cũng còn có thể tái hiện, cũng không triệt để mai. Từ trên điểm này tới nói, đi tại tiên lộ tuyến đầu tổ sư, cực kỳ khủng bố, khó diệt, đến tiến hành nhiều lần oanh sát mới được. Bản địa quy tắc bảo hộ dũng cảm mở đường hậu nhân, gạt bỏ hết thảy người xâm nhập. Thiên yêu kính hờ hững thanh âm vang lên, sư phụ. Lý Thanh Hư chưa từng gặp qua lão sư của mình chật vật như vậy mà thảm liệt một mặt. Đang bị tru sát, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ nơi này biến mất, rơi vào trong bí giới, bị thiên yêu kính đưa tiễn. Tần Minh có chút bất mãn, nhưng là lại bất đắc dĩ. Phàm là kẻ lên đường đều sẽ bị nơi đây bảo hộ, giống như hiện tại. Siêu cương Tào Thiên Thu muốn bóp CS hắn lúc. Lập tức dẫn xuất thiên yêu cảnh chặn đánh, đảo ngược gạt bỏ, tàn kính treo trên bầu trời. Lại một đạo kim hà rơi xuống, Tào Thiên Thu bất hủ đặc chất bị chém rụng, phai mờ đến gió thổi qua liền muốn tiêu tán, hắn tóc bạc dựng thẳng. Ánh mắt băng hàn, nhưng bây giờ thật sự là hắn không thể làm gì. Thuần dương thuộc tính sắp bị gọt lấy hết, dũng cảm mở đường hậu nhân. Ngươi muốn nghiên cứu hắn thuần dương ý thức linh quang sao? Thiên yêu kính thế mà hỏi như vậy, tốt. Tần Minh lập tức gật đầu, lập tức vọt tới, Tào Thiên Thu sát khí bành trướng. Nhưng mà, hắn không thay đổi được cái gì. Hiện tại thuộc về hổ lạc đồng bằng trạng thái, Tần Minh trong tay phải xuất hiện một thanh long đao. Chỉ một thoáng, hắn để lão Tào biến thành Tào Thập Thu, tại chỗ đem bêu đầu, nhưng mà, lão cuồng nhân tinh thần ý chí như sát, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, không cách nào bị cộng minh cảm xúc, Tần Minh nhíu mày. Bây giờ đối phương sắp tiêu tán, nó tâm còn có thể như vậy lạnh lẽo cứng rắn, không gợn sóng, quả thực đáng sợ, hắn lần thứ 9 tân sinh về sau. Hai mắt có nhiệt lưu phun trào, có thể nhìn chỗ rất nhỏ. Lúc này cẩn thận nhìn chăm chú nó linh thể, phân tích thuần dương chi bí, Tào Thiên Thu cười lạnh. Nói, lão phu chi lộ, nối thẳng trên cửu thiên, các ngươi tân sinh giả cũng vọng tưởng nhìn trộm. Có tài đức gì, đi đến cuối cùng cũng bất quá là lực sĩ mà thôi. Sau một khắc, hắn biến thành Tào Công Thu, thiếu đi nửa thân thể, tiếp theo. Hắn lại biến thành Tào Thiên Hỏa, bị chém thẳng, đây là Tần Minh cho đáp lễ. Sau đó, lần nữa cẩn thận theo dõi hắn thuần dương ý thức linh quang, Tào Thiên Thu chắp hai tay sau lưng. Sắc mặt đạm mạc, nói, chính là thông thiên đại đạo bày ở trước mắt, các ngươi tân sinh giả cũng đi không đi xuống, cuối cùng bất quá là khổ lực mà thôi. Lập tức, hắn liền biến thành Tào Công Công. Tần Minh đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn. Cái gì lão tiền bối, bất bại danh túc, nên nện liền nện, nên chặt liền chặt, nên để hắn thiếu thốn liền để hắn thiếu thốn. Tào Thiên Thu giận tím mặt, lần này không có cách nào bình tĩnh. Hắn cũng không có nghĩ đến, tiểu tử này dám như thế, thiếu khuyết đạo đức, hắn nguyên bản đạo tâm như sát. Nhưng là bây giờ bị một tên tiểu bối nhục nhã, không kiềm được, hắn không có thụ ngược đãi khuynh hướng, không muốn ở chỗ này ở lại, bịch một tiếng, còn chưa tha cho hắn có động tác, đầu của hắn lại bị đánh một chùy, đầu nổ tung, lưu lại chờ tương lai, cầu nguyện đi, đừng để ta chân thân gặp được ngươi. Tào Thiên Thu tái hiện về sau, ánh mắt rét lạnh, oanh một tiếng, chính mình nổ tung, giám sát đến ý thức linh quang lưu lại. Thiên yêu kính phát ra thanh âm băng, lãnh, sau đó phun ra đầy trời kim hà, đem một đạo hư ảnh rọi sáng ra đến lão Tào rất âm. Còn muốn ẩn núp, đem tin tức mang đi, nhưng mà, hắn chung quy là tránh không khỏi thiên yêu kính, trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Tào Thiên Thu đạo này thuần dương ý thức linh quang bị triệt để gạt. Bỏ Tần Minh thở dài một hơi. Tào Thiên Thu tất nhiên đã nhìn ra bản chất của hắn. Nếu là có thể trở về chân thân, vậy hắn con đường tương lai không sai biệt lắm liền gãy mất, tất cả con đường bên trên. Mặt khác tiên chủng, thần chủng các loại đều đang an tĩnh nhìn xem, đoán được đó là Tào Thiên Thu về sau. Nhìn thấy kết quả như vậy, tất cả mọi người đều có chút thất thần. Lý Thanh Hư rơi trên mặt đất, rất cảm thấy sỉ nhục. Hắn bị người đánh rơi bên dưới đầu kia tiên lộ, cảm thấy thẹn với sư môn, còn liên lụy lão sư của mình, thật sự là không mặt mũi nào trở về. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, phát hiện yêu ma con đường kia ngay tại thêm rộng phát triển. A, Lý Thanh Hư tóc tai bù xù, cả người là máu, gầm nhẹ, phá rồi lại lập, sớm muộn ta muốn rửa sạch cái này đầy người khuất nhục. Bí giới, mọi người bàn tán sôi nổi, tiên lộ môn đồ đều là tâm tình phức tạp. Bọn hắn một phương này bại, yêu ma kia thật sự là quá mức cường thế, nhìn Lý Thanh Hư khó chịu người, thì cười trên nỗi đau của người khác, nói, ta nói cái gì, trước đó liền dự liệu được, hắn sẽ bị người đánh rơi xuống tới, linh nghiệm rồi chứ, Lý Thanh Hư không được, đúng là yếu nhất tiên chủng. Một số người vẻ mặt nghiêm túc, đoán được cuối cùng là Tào Thiên Thu hiện thân, thế nhưng là vẫn như cũ bại. Có người trầm giọng nói, không cần nói nhiều, chuyện này xa so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, có thể sẽ dẫn phát kinh đào hải lãng. Có người không hiểu, hỏi vì cái gì. Hết chương.